Mục Thần Ký, chương 1913, Dây Đỏ Kết Ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1575, Dây Đỏ Kết Ấn. Đế Hậu cùng Nguyên Mẫu dùng chung một bộ thân thể, bị đầu này đạo liên kéo chặt lấy, mạnh mẽ thủy triều lực truyền đến, hầu như đưa các nàng cỗ này thân thể xiết thành hai đoạn. Nhưng hai người biết, đây là Tần Mục tại cứu các nàng, nhưng nếu không có đầu này đạo liên cuốn lấy các nàng, các nàng ắt phải sẽ bị thủy triều cuốn vào thứ 16 vũ trụ phá diệt đại kiếp bên trong, hóa thành kiếp cho. Thủy triều càng ngày càng kịch liệt, xé rách lấy bọn hắn thân thể, bất luận là Tần Mục vẫn là Đế Hậu Nguyên Mẫu, cũng bắt đầu xé rách. Bọn họ có thể nói là hiện nay trên đời cường đại nhất tồn tại, toàn bộ vũ trụ có thể làm đối thủ của bọn họ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng dù vậy mạnh mẽ tồn tại, cũng khó có thể đối kháng cỗ này uy năng. Dây Đỏ Nguyên Mẫu phu nhân đột nhiên cao ích tiếng nói, nhanh hướng bên trên nhìn. Dây Đỏ Đế Hậu cùng Tần Mục giật mình, khó khăn chuyển động đầu lâu, nhìn lên, quả nhiên thấy căn này đạo liên cuối cùng có mấy cây dây đỏ buộc lại đạo liên. Cái kia mấy cây dây đỏ hết sức nhỏ vô cùng, thoạt nhìn bình thường, nhưng mà lại buộc lại đạo liên, kháng trụ Di La cung nhị công tử loại kia cường đại tồn tại xé rách, kháng trụ quy khư đại uyên thủy chiêu cùng lực hút. Thậm chí còn chịu đựng thứ 16 vũ trụ phá diệt đại kiếp. Càng thêm cổ quái chính là, dây đỏ bốn phía thoạt nhìn gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, phảng phất phá diệt đại kiếp cùng quy khư uy năng đến nơi đó, liền bị một cỗ lực lượng vô hình trấn áp xuống dưới. Vũ trụ sụp đổ tạo thành thủy triều thực sự quá mạnh. Đế Hậu nương nương khàn cả giọng, hướng phía dưới Tần Mục hét lớn. Chúng ta tại đây cỗ thủy triều bên trong kiên trì không được quá lâu. Cần phải đến dây đỏ nơi đó đi, mới có thể bảo toàn. Tần Mục lập tức khó khăn di chuyển, hướng các nàng chuyển đi. Nguyên thần của hắn bị khủng bố thủy triều xé rách đến mình đầy thương tích. Tại thủy triều bên trong không đổi thần thông đã không có tác dụng, bởi vì thủy triều quá mãnh liệt, hắn bị đánh vỡ, sau đó máu lập tức bị thủy triều cuốn lấy gào thét mà đi. Cho dù thi triển không đổi thần thông cũng không cách nào đem những cái kia trôi qua máu đoạt lại. Huống chi cái này thủy triều đem hắn xé ra, máu đều bị thủy triều uy lực hóa thành năng lượng tinh thuần. Nếu như đổi lại Lăng Thiên Tôn chất năng không đổi, còn có thể để duy trì hoàn chỉnh. Nhưng mà Lăng Thiên Tôn chưa kịp đưa nàng 4 vạn năm tìm hiểu chất năng không đổi truyền thụ cho Tần Mục, Tần Mục liền bị Hạo Thiên Tôn bắt đi. Trước mắt, Tần Mục chỉ có thể thôi thúc tạo hóa thần thông, lấy tạo hóa chi đạo để cho mình cùng dạn nứt nguyên thần không ngừng bản thân chữa trị. Hắn tạo hóa chi đạo cực kỳ dũng mãnh, nhưng tạo hóa thần thông tiêu hao nhưng là hắn pháp lực tu vi, cái này thủy triều sớm muộn sẽ ma diệt hắn tất cả tu vi, cướp đoạt mạng của hắn. Hắn còn có thể thôi thúc luân hồi thần thông, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Quy khư đại uyên là số ít có thể đẩy hắn vào chỗ chết nguy hiểm chỗ. Rốt cục, Tần Mục đi vào Đế Hậu tỉ muội bên cạnh, khó khăn lay động đạo liên, Đế Hậu thân thể lập tức thoát khốn. Ngay sau đó liền bị thủy triều cuốn lên, gào thét xông lên phía trên đi. Tần Mục nhô ra tay, Đế Hậu lập tức bắt hắn lại tay, nhẹ nhàng rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng đạo liên tới gần, một đầu đùi ngọc ôm lấy đạo liên. Bọn họ dọc theo đầu này đạo liên leo lên trên đi, chỉ thấy nguyên thần không ngừng bị thủy triều quét đến tan tành. Cỗ này thủy triều mãnh liệt mức độ vượt qua bọn họ vũ trụ quy khư đại uyên thủy triều gấp 100 lần không ngừng. Tần Mục không ngăn được, Đế Hậu cũng không ngăn được, cũng may tu vi của bọn hắn đều cực kỳ mạnh mẽ, trong thời gian ngắn còn có thể chịu đựng. Bọn họ như là đạo liên bên trên hai cái con kiến nhỏ, khó khăn leo lên phía trên, đột nhiên, giữa lưng đau đớn, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc trắng đâm xuyên bản thân lồng ngực. Hắn nhìn xuống dưới, chỉ thấy từng cây tóc trắng vậy mà quấn quanh ở đạo liên bên trên, không ngừng hướng lên trên sinh trưởng. Rõ ràng là Di La cung nhị công tử tóc trắng. Tần Mục thò tay, nắm lấy Đế Hậu mắt cá chân, dùng sức nhéo một cái. Đế Hậu sau gáy bên trên, Nguyên Mẫu phu nhân gương mặt lộ ra, nhìn xuống phía dưới nhìn, lập tức nhìn ra Tần Mục tình hình không ổn. Nữ tử này hai chân ôm lấy đạo liên, treo ngược xuống, chặt đứt cái kia tóc trắng, sau đó ôm lấy Tần Mục, đem hắn đưa đến bản thân phía trên. Thực lực của nàng mạnh hơn, ở phía sau có thể chống cự nhị công tử tóc trắng công kích. Hai người tiếp tục leo lên, đột nhiên, Từng cây tóc trắng đem khóa lại đế hậu hai chân, Nguyên Mẫu phu nhân lập tức nắm lấy Tần Mục ống quần. Tần Mục quay đầu nhìn xuống dưới, nhìn ra đế hậu tình hình, ngay sau đó chậm rãi hướng phía dưới lui đi. Hắn nằm ở đế hậu trên lưng, lấy ra kiếp kiếm, ra sức thi triển phá kiếp, từng đạo kiếm quang chém ở những cái kia tóc trắng bên trên, đem tóc trắng chặt đứt. Nguyên Mẫu phu nhân u oán nhìn hắn, mà đế hậu thì thân thể kéo căng, hiển nhiên rất là căng thẳng cùng khó chịu. Tần Mục ra sức leo lên trên đi, rời khỏi đế hậu thân thể. Bọn họ một đường trợ giúp lẫn nhau, qua không biết bao lâu, rốt cục đi vào dây đỏ chỗ. Dây đỏ cùng sở hữu 6 cái, buộc lại 6 cái đạo liên, dây thừng xen kẽ, thắt nút, kết là một cái cổ quái ấn ký. Bọn họ leo lên dây đỏ kết ấn địa phương vô cùng bình tĩnh, địa phương không lớn, chỉ có một trượng phạm vi. Mà địa phương khác thì thủy triều dâng trào, kịch liệt vô cùng. Đỉnh đầu của bọn hắn thì là toàn bộ vũ trụ hủy diệt hạo kiếp, giống như là lúc nào cũng có thể đè xuống, rung động lòng người. Tần Mục nằm tại một cái dây đỏ bên trên, hô hô thở hổn hển, nghỉ ngơi thật lâu, vẫn là không có khôi phục lại. Đế hậu tỉ muội cũng là gân cốt bùn rùn không thể động đậy, một người hai mặt, đều là từng ngụm thở hổn hển. Những cái kia tóc trắng đi theo đám bọn hắn cũng tới đến dây đỏ chỗ, vừa mới tiếp xúc dây đỏ, đột nhiên như giật điện lay động, rơi xuống. Tần Mục vô lực chuyển động con mắt, thấy cảnh này mới yên lòng. Lại qua thật lâu, hắn lung lay đứng lên, chân đạp dây đỏ, đi vào dây đỏ kết ấn trung tâm, tò mò quan sát cái kia cổ quái nút buộc. Đột nhiên, đế hậu lạnh như băng nói, Mục Thiên Tôn, nếu như ngươi dám cố gắng cởi ra nút buộc, bản cung liền lập tức nuốt sống ngươi. Tần Mục thân thể cứng nhắc, cảm ứng được sau lưng truyền đến sát cơ. Không chỉ là đế hậu đúng động sát tâm, Nguyên Mẫu phu nhân sát tâm so đế hậu còn muốn nồng đậm. Ta sẽ không cởi ra nút buộc. Tần Mục quay tới, cười nói, ta chỉ là tại nhìn cái này nút buộc hình dạng, để cho ta có chút cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tình, cái gì cảm xúc? Nguyên Mẫu phu nhân tò mò quan sát cái kia nút buộc, chỉ thấy nút buộc cực kỳ phức tạp, dường như giấu giếm một ít cổ quái cao thâm đạo lý ở trong đó, chỉ là nàng cũng xem không hiểu. Tần Mục kiên nhẫn giải thích nói, các người nhìn cái này nút buộc hình dạng, có hay không cùng đạo liên bên trong bắn ra đạo văn có chút tương tự. Đế hậu cùng Nguyên Mẫu tinh tế quan sát nút buộc, lại nhìn một chút cái kia từng đầu đạo liên, lắc đầu. Nguyên Mẫu nhịn không được nói, chỗ nào tương tự, Tần Mục cười nói, bên trong phù văn, đều rất tương tự. Ta cảm thấy, cái này nút buộc thật ra thì không phải nút buộc, mà là Di La cung chủ nhân lưu lại một đạo ấn pháp, chỉ là lấy nút buộc hình dáng biểu hiện ra ngoài. Cũng tức là nói, trong đó 5 cái đại biểu là hắn 5 ngón tay, cái này nút buộc cùng đạo liên, tương đương với hắn dùng tay đem Di La cung nhị công tử trấn áp tại hắn bàn tay bên dưới. Hắn tại trên dây đỏ đi tới đi lui, nói, những này đạo liên xuyên qua nhị công tử mặt, cũng tức là nói, lúc ấy Di La cung chủ nhân trấn áp nàng lúc, bàn tay là đè ở trên mặt của nàng, đưa nàng đánh vào quy khư bên trong trấn áp. Khó trách nhị công tử không cách nào chạy trốn. Hắn không thở dài nói, Di La công chủ nhân tuy là không ở nơi này, nhưng hắn một trường này lại hóa thành dây đỏ cùng đạo liên, vĩnh viễn ở lại chỗ này, quả thực là thần thông vô biên vô lượng, sâu không lường được. Nguyên Mẫu phu nhân càng thêm tò mò, cười nói, người nói dây đỏ là Di La công chủ nhân 5 ngón tay, nhưng mà nơi này lại có cây thứ 6 dây đỏ. Như vậy cái này dư thừa một cái dây đỏ là đang làm gì? Căn này dây đỏ chỉ sợ chính là mở ra phong ấn quan trọng. Tần Mục tinh tế kiểm tra một phen, để tâm tính toán phút chốc, đi vào một cái dây đỏ bên cạnh, nói. Căn này dây đỏ tựa như là đạo này thần thông nút dài rút, chỉ cần khẽ động căn này dây đỏ, liền có thể đem phong ấn mở ra. Đột nhiên hai bàn tay nắm lại hắn sau gáy, rõ ràng là đế hậu cùng Nguyên Mẫu đồng thời nhô ra tay, bắt hắn lại cái cổ, miễn cho hắn đem cái kia dây đỏ cởi ra. Tần Mục cười ha ha nói, hai vị không cần căng thẳng, ta còn không có tò mò đến loại trình độ này. Đế hậu nghiến răng, ngươi dám động một chút, đầu của ngươi liền có thể cùng thân thể tách ra. Tần Mục nhẹ nhàng đẩy ra tay của các nàng, suy tư nói. Có lẽ căn này dây đỏ còn có một cái khác khả năng, đó chính là chỉ cần giật ra, Di La cung chủ nhân một trường này uy lực liền sẽ hoàn toàn bộc phát, từ trên không đánh xuống đi, đem nhị công tử đánh chết tươi. Chỉ là, căn này dây đỏ, đến cùng là đánh chết nhị công tử nút giải rút, vẫn là thả ra nàng nút giải rút. Nguyên mẫu phu nhân lập tức nói, bất luận là đánh chết nàng vẫn là thả ra nàng, ngươi đều nhất định phải cách căn này dây thừng xa một chút. Tần Mục mỉm cười, đi ra hai bước. Đế hậu cùng nguyên mẫu phu nhân gương mặt tập trung ở khuôn mặt bên trên, mắt không chớp nhìn chăm chú lên hắn, đế hậu lạnh nhạt nói. Chúng ta trở về từ cõi chết, đi tới nơi này, nhị công tử lực lượng không cách nào chạm đến nơi này, như vậy Mục Thiên Tôn có hay không cái kia đem luân hồi chi đạo truyền thụ cho chúng ta? Nguyên mẫu phu nhân cười tủm tỉm nói, người muốn quy khư chi kính, chúng ta cũng truyền thụ cho ngươi, hiện tại đến lượt ngươi thực hiện lời hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần chúng ta giải quyết mục đích bản thân tai hại, trở thành chân chính quy khư thần nữ, nói không chừng liền có thể cùng ngươi liên thủ giết tiếp, chặn lại nhị công tử công kích, chạy thoát. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào cây thứ sáu trên dây đỏ, lộ ra vẻ suy tư. Đế hậu tức giận, lạnh lùng nói, hẳn là Mục Thiên Tôn không muốn truyền thụ cho chúng ta. Tần Mục khoát tay áo, lại hướng cái kia nút buộc đi tới, lẩm bẩm nói. Các ngươi chờ một chút, cái này nút buộc cùng Hồng Mông phù văn cấu tạo có chút tương tự, cho ta nghiên cứu phút chốc. Đế hậu giận dữ, đang muốn động thủ, nguyên mẫu lại nâng lên một cái tay khác đưa nàng công kích ngăn lại, cười nói. Người giết hắn là chuyện vô bổ, hắn chết, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục đấu cả đời, hơn nữa là bị vây ở cái này nhỏ hẹp địa phương đấu cả một đời. Tần Mục tường tận xem xét nút buộc. Đột nhiên nguyên khí hóa thành từng cái phủ văn tung bay, cố gắng đánh lên nút buộc, chỉ là một lần lại một lần thất bại. Qua thật lâu, đế hậu nhịn không được, ho khan một tiếng nói. Mục Thiên Tôn, ngươi đem luân hồi chi đạo truyền thụ cho chúng ta sau đó, ngươi có nhiều thời gian. Tần Mục tỉnh táo lại, thần thức chấn động, đem bản thân tìm hiểu ra luân hồi chi đạo trực tiếp truyền vào ý thức của các nàng bên trong, lại cúi đầu tiếp tục nghiên cứu. Nguyên mẫu phu nhân nhịn không được nói, ngươi tại sao không có tụng kinh, ngươi không phải mượn tụng kinh truyền thụ luân hồi chi đạo sao? Tần Mục liếc mắt, ngồi xổm ở cái kia nút buộc bên cạnh tiếp tục nghiên cứu. Nguyên mẫu giận dữ, đột nhiên tỉnh ngộ lại, vừa cười nói. Cái này xấu phôi, một bụng ý nghĩ xấu. Đế hậu mỉm cười nói, Mục Thiên Tôn đương nhiên là một bụng ý nghĩ xấu, nói không chừng hắn truyền thụ cho chúng ta luân hồi thần thông bên trong giấu giếm cạm bẫy. Không thể không đề phòng. Nguyên mẫu liên tục gật đầu, nói, cho nên, chúng ta cần phải đến cẩn thận một ít, miễn cho rơi vào bẫy dập của hắn bên trong cũng không tự biết. Không bằng như vậy, chúng ta tỉ muội tìm hiểu ra tới sau đó, trước đừng tu luyện, từng người giao lưu một phen, xác minh lẫn nhau một chút, nhìn một chút có hay không có dấu cạm bẫy. Rất đúng, đế hậu luôn miệng nói, hai nữ lập tức từng người tìm hiểu luân hồi chi đạo. Mặc kệ có hay không cạm bẫy, thẳng tu luyện, cố hòng tại đối phương trước đó luyện thành, luyện chết đối phương. Cách chương.